Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay với tập tiếp theo, tập số 47 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đoạt Lại Vợ Yêu, Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn của tác giả Mộc Thất Thất qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong thời gian gần đây thì các bạn cũng thấy là kênh truyện thì ra truyện nó không được đều đặn như là trước nữa và ra truyện không được nhiều như cái thời gian mà trước đó. Vì cũng muốn giải thích với các bạn một chút rằng là như đã giới thiệu từ trước thì công việc của mình đó là một phát thanh viên. Và trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp thì mình cũng như là các anh chị biên tập viên, phát thanh viên khác thì chúng mình cũng rất bận trong cái vấn đề đó là tuyên truyền phòng chống dịch bệnh. Do vậy mà thời lượng phát của các cái bộ truyện mà Phương Thúy đang kể ở trên kênh truyện Như Quỳnh và kênh Audio Chuyện Hay thì có bị gián đoạn. Vì vậy nên là rất mong nhận được sự thông cảm của quý vị khán giả dành cho Phương Thúy cũng như là ekip. Và trong thời gian tới thì Phương Thúy cũng sẽ cố gắng hết sức để gửi đến các bạn những cái tập truyện đều đặn hơn và những bộ truyện dài hơn nữa. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp thì Phương Thúy cũng chúc các bạn hãy giữ gìn sức khỏe. Và nếu như không có việc quan trọng thì tốt nhất là không nên ra khỏi nhà. Ở nhà là yêu nước, ở nhà là bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị khán giả nữa, chúng ta cùng đến với tập số 47 của Đoạt Lại Vợ Yêu, Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn của tác giả Mộc Thất Thất qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Năm ấy, nhà họ Đào nợ anh ấy, cô nợ Đào Gia Thiên một mạng. Trong 4 năm nay, mình cô lăn lộn giữa địa ngục trần gian, đã trả sạch món nợ ấy từ lâu rồi. Mẹ ơi! Cô bé không nghe thấy tiếng của Mộc Như Phương nữa, bèn dò dẫm lên từng bậc thang tìm kiếm cô. Mộc Như Phương nghe thấy tiếng con gọi mình, bèn vội vàng chạy qua ôm cô bé. Mẹ đây! Nặc nặc ngả đầu lên bờ vai của mẹ mình, nhìn người đàn ông đứng trên đầu cầu thang cách đó không xa. Đó là người chú mà cô bé vô tình va phải hồi sáng. Chú ơi, cháu xin lỗi. Sáng nay nặc nặc va phải chú, làm dơ đồ của chú. Để nặc nặc giặt sạch cho chú nha. Chú đừng ức hiếp mẹ cháu nữa mà. Đào Gia Thiên nhìn cô bé, gương mặt phúng phính trắng bong bóc. Không nhịn được mà cảm thấy đứa nhóc này thật đáng yêu. À, nặc nặc giặt cho chú sao? Nặc nặc nằm trên vai Mộc Như Phương, gật gật đầu. Đào Gia Thiên hơi nhướng mày. Được rồi. Mộc Như Phương trao mày thả nặc nặc xuống, đứng trước che chở cho cô bé. Như thể gà mẹ bảo vệ gà con trước diều hâu vậy. Xin lỗi Tổng Giám Đốc Đào, con của tôi còn bé, chưa hiểu chuyện. Anh sải chân bước lên bậc cầu thang, đứng trước mặt Mộc Như Phương, nhìn người phụ nữ đang cẩn thận đề phòng với thái độ cao cao tại thượng, rồi lạnh lùng nở nụ cười, nhìn động tác của cô. À, vậy cô nói xem, phải giải quyết như thế nào đây? Cô gái này coi anh là mãnh thú ăn thịt người sao? Thật không biết làm sao mà cô ta sinh ra được đứa con gái đáng yêu như vậy. Anh đứng rất gần cô, ngửi một mùi hương thoang thoảng, giống như là hương thơm của hoa rành rành vậy, nhưng tỏa ra từ người cô. Anh nhìn chân chân mái tóc đen của cô, lại đánh giá người phụ nữ trước mặt mình thêm lần nữa. Đeo cặp kính quê mùa, còn có khẩu trang. Dáng vẻ khúm núm này trông có vẻ rất đỗi thấp hèn, khom eo nhìn xuống mặt đất, sắc mặt anh trầm xuống. Ngẩng mặt lên cho tôi. Mộc Như Phương ngửi thấy mùi hương sáp làm cô nghẹt thở, quanh quẩn trong không khí, cô nhắm mắt lại. Giám đốc Đào. Một giây sau, cằm cô đột nhiên bị anh mạnh tay đẩy lên, ép cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. Dáng người cao to của anh vững vàng khống chế lấy cô, cảm giác áp lực làm cho Mộc Như Phương hơi run rẩy. Cô bị ép phải nhìn anh, cách một cặp kính quê mùa dày cộp. Đào Gia Thiên nhìn thấy dáng vẻ hoang mang, run rẩy ấy của cô, nhìn đôi mắt và vành mắt đỏ ửng, nhìn lông mi vừa dày vừa rậm. Chẳng hiểu sao, trong lòng lại dậy lên nỗi buồn như bị lửa thiêu đốt vậy. Chỉ trong một khoảnh khắc mà thôi, anh muốn nhìn rõ đôi mắt này, cách cặp kính dày cộp. Mộc Như Phương muốn lùi tránh đi, nhưng sau lưng đã là bức tường lạnh như băng, cô đẩy Đào Gia Thiên ra. Giám đốc Đào, tôi còn phải làm việc nữa. Cánh tay của người đàn ông này cứ như là sắt thép đúc thành vậy. Vững vàng siết chặt lấy tay cô, đôi mắt đen thăm thẳm nhìn cô chăm chú. Trong lòng Mộc Như Phương thấy rối bời. Cô sợ bị anh nhìn ra, cơn ác mộng ấy lại bao vây lấy cô. Ở nơi sống không bằng chết đó, cô giãy giụa kịch liệt. Khẩu trang trên gương mặt bị rơi xuống, để lộ gương mặt mang đầy sẹo.

Nhìn thế nào thì cũng chỉ là người phụ nữ bình thường mà thôi. Đặc biệt là trên mặt còn có vết sẹo xấu xí đó nữa. Trợ lý ho khan một tiếng. Giám đốc Đào kêu cô vào kìa. Ngoài ra giám đốc có dặn sau này quét dọn phòng làm việc của anh ấy sẽ do cô đảm nhiệm. Cái gì? Mộc Như Phương trừng to mắt. Lúc Mộc Như Phương đẩy cửa bước vào, vừa đúng lúc nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông nọ. Anh mặc áo sơ mi xám, quần tây trắng bao bọc quanh đôi chân thon dài, đứng trước giá sách. Mấy cuốn sách rơi vãi đầy đất. Cô bình tĩnh lại, cất tiếng bằng giọng nói khàn khàn. Giám đốc Đào. Đào Gia Thiên quay người nhìn cô gái khúm núm đứng ngoài cửa. Khẩu trang che hết gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn, chỉ để lộ hai con mắt. Ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn anh. Anh quay lại, ngồi vào ghế xoay, châm điếu thuốc. Sắp xếp lại giá sách đi. Anh phát hiện ra mình rất vừa lòng cách sắp xếp sách của cô gái này. Anh vốn không thích người khác đụng vô đồ của mình, thế mà lại cảm thấy rất thích cách Lý Uyển sắp xếp lại kệ sách cho anh. Mộc Như Phương dạ một tiếng, rồi bước qua nhặt những cuốn sách rơi vãi đầy đất lên, phân loại ra theo cách cô đã làm hồi còn ở nhà sách. Mấy cuốn này hiệu sách cũ của cô đều có, cô đã đọc rất nhiều quyển. Chỉ cần tiệm của mình có, cô đều sẽ đọc, cho dù là thể loại gì đi chăng nữa. Lúc không có gì làm, mang ra giết thời gian, có vài cuốn phải đặt ở tầng cao nhất. Nhớ đến hồi nãy, Đào Gia Thiên dễ dàng lấy xuống, cô không cao lắm, 1m66, chân này đạp lên ghế chân kia, kiễng gót xếp lên kệ. Làn khói thuốc trắng bao phủ hết gương mặt điền trai của người đàn ông nọ, anh hơi híp mắt. Lúc khói thuốc tan, bèn nhìn thấy vòng eo trắng trèo mảnh mai của cô. Cô rất gầy, dường như chỉ cần một bàn tay là ôm hết rồi vậy. Sau khi Mộc Như Phương sắp xếp lại kệ sách, cô đi đến trước bàn giám đốc. Giám đốc Đào, quần tây của anh... Tôi xin lỗi, tôi giặt không ra. Tôi biết mình không bồi thường nổi, cũng không đủ tiền bồi thường. Cô siết chặt ngón tay, không đến mức không còn đường khác để đi thì không muốn từ chức một chút nào. Cô không muốn mất đi công việc có mức lương ăn ý, không dễ tìm này. Cô sẵn sàng làm những công việc vất vả hơn nữa, nhưng nặc nặc lại không thể đợi cô được quá lâu. Cô cắn môi, giọng nói khàn khàn. Cầu xin giám đốc Đào đừng đuổi việc tôi sẽ cố gắng hết sức để bù đắp. Bù đắp sao? Anh lạnh nhạt nghiền ngẫm hai chữ này, thở ơ nhếch miệng cười. Cô có thể bù đắp thế nào? Cô không lên tiếng, chỉ cúi thấp đầu hơn. Cô không hiểu tại sao ông trời lại đùa cợt với mình như vậy, lại cho cô gặp phải Đào Gia Thiên khi đang bị giày vò tuyệt vọng thế này. Cô nhìn đôi mắt đen thăm thẳm của anh, nhấp nháy làn môi trắng bệch. Xin lỗi, giám đốc Đào. Anh cười giễu rồi nhấc tay châm điếu thuốc lá. Thế nào, cô nghĩ gương mặt này của cô có thể lọt vào mắt tôi sao? Đương nhiên là tôi biết mình rất xấu, không lọt nổi vào mắt xanh của giám đốc Đào. Nghe Đào Gia Thiên nói vậy, tâm trạng của Mộc Như Phương bình tĩnh trở lại, có thể chứng minh anh không nhận ra cô. Mấy ngày sau đó, chiều hôm nào Mộc Như Phương cũng đến để dọn dẹp phòng làm việc của Đào Gia Thiên. Bữa nay, cô đưa tay ôm bụng, đến kỳ rồi, sắc mặt cô trắng bệch, cố gắng dọn dẹp cho xong. Về phòng thay quần áo, nặc nặc gọi điện hỏi cô khi nào thì về. Mộc Như Phương cong cong khóe môi, ráng nén cảm giác đau bụng lại. Sắp rồi, chút nữa là mẹ về liền à? Nặc nặc ngoan ngoãn đợi ở nhà bà Lý nha, đợi mẹ về mẹ mua món ngon cho con. Mẹ đừng tốn tiền linh tinh, nặc nặc không ăn đâu, nặc nặc thích ăn cơm mẹ nấu thôi. Ừ, Mộc Như Phương mở tủ đồ của mình ra, cầm quần áo lên. Cô vừa cởi bộ đồng phục xám ra, đột nhiên lại bị một xô nước tạt thẳng vào người, xối từ trên đầu xuống, lạnh run cả người. Gana ném xô nước trên tay xuống, cười lạnh. Lý Uyển, cô không coi lại mình đi, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga hả? Với cái mặt xấu xí của cô mà cũng muốn quyến rũ giám đốc Đào sao? Lý Uyển siết chặt năm đầu ngón tay, cô khép lại quần áo, quay người nhìn Gana đứng sau lưng, khản giọng nói. Cô thì sao? Chẳng phải cũng tơ tưởng đến giám đốc Đào sao? Gana bị nói trúng tim đen, đặc biệt là người phụ nữ xấu xí Lý Uyển mỗi ngày đều bước vô phòng giám đốc Đào này, cơn đố kỵ nhức nhối trong lòng. Càng làm cô ta thấy nhục nhã hơn là bản thân mình lại thua kém cái người xấu xí thế này. Hôm nay trời không lạnh, nhiệt độ mùa này rất ôn hòa, nhưng Mộc Như Phương đến kỳ lại bị tạt một xô nước lạnh, bụng cô đau như bị dao đâm vào. Cô thay bộ đồ sạch sẽ khác, nhưng cơn lạnh vẫn không lui. Cô không hề tranh cãi với Gana, bởi vì chị họ của cô ta cũng là nhân viên của Đông Hoàng, chức vị còn cao hơn cả chị Từ. Cô không trêu vào nổi. Mộc Như Phương ôm siết lấy bụng, vịn tường đợi thang máy. điện thoại lại đổ chuông. Cô liếc nhìn thử, là Nặc Nặc gọi cho cô. Alo, Nặc Nặc. Mộc Như Phương cố gắng gồng lấy sức, cô đỡ vách tường chậm rãi đứng vững. Mẹ ơi, mấy giờ mẹ về ạ? Xin lỗi con, Nặc Nặc, mẹ về liền đây. Đau bụng đến hoa cả mắt, Mộc Như Phương siết chặt điện thoại. Cô cắn môi, đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông đi giày da đứng trước mặt. Chợt hoảng hốt, ngẩng đầu lên nhìn gương mặt kiêu ngạo của Đào Gia Thiên. Tay anh còn đang cầm một tập tài liệu, rõ ràng là đến đây để lấy nó. Anh không thích để người khác đụng vào tài liệu trong ngăn bàn của mình. Hơn nữa, anh cũng không thân thuộc gì lắm với người trợ lý của Đông Hoàng phái đến. Không tin tưởng hoàn toàn. Bụng đau như dao cắt, Mộc Như Phương chỉ cảm thấy như trời đất đang quay cuồng trước mắt. Bỗng dưng có đôi tay đỡ lấy cô, giọng nói lạnh lùng của anh ta vang lên trên đỉnh đầu. Lý Uyển, Lý Uyển. Mộc Như Phương nhẹ nhàng khép mắt lại. Cô muốn kháng cự, muốn đẩy anh ra, nhưng ý thức đã tiêu tan đi mất. Người đàn ông nọ trầm mặt xuống, nhìn người phụ nữ đã bất tỉnh này. Đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng và chán ghét, nhưng anh vẫn nhíu mày bế cô lên đi vào trong thang máy. Lúc Mộc Như Phương tỉnh dậy thì sắc trời đã tối. Y tá thấy cô tỉnh dậy bèn nói, chị tỉnh rồi đấy à, đây là thuốc giảm đau, lúc nào đau thì uống một viên, đừng uống nước lạnh, cũng đừng ăn đồ lạnh, đồ sống. Mộc Như Phương nhồm người dậy mới phát hiện ra không thấy khẩu trang trên mặt mình đâu. Cô cuống quýt cầm mở máy chụp hình trong điện thoại lên xem, vết sẹo xấu xí trên mặt vẫn còn đây. Tiếng cười mỉa mai của một người đàn ông truyền đến. Thế nào, nghĩ mình ngủ một giấc dậy thì biến thành tiên nữ hả? Ánh mắt Mộc Như Phương chợt lóe lên vẻ hoảng hốt. Khi nãy y tá cản mắt tầm nhìn không biết Đào Gia Thiên đứng đằng sau. Thật sự là anh đưa cô đến đây. Cô còn nhớ lúc đó mình ngất đi mất. Sau đó Đào Gia Thiên... Nhưng sao anh vẫn chưa đi cơ chứ? Sao vẫn còn ở lại trong bệnh viện? Tầm nhìn của Đào Gia Thiên dừng lại trên thân mình của người phụ nữ đấy. Nhìn gương mặt đầy sẹo, không có khẩu trang che giấu. Gương mặt xấu xí như vậy. Nhưng sao trong lòng anh vẫn nảy sinh ra cái cảm giác thật vi diệu. Ánh mắt cô đong đầy nỗi sợ hãi, giống như gặp phải lũ lụt vậy. Vết thương trên mặt cô là từ đâu ra vậy? Đào Gia Thiên nhớ đến làn da trắng ngần của cô. Một sự cố bất ngờ. Cô thấp giọng trả lời. Mặc dù bụng vẫn còn đau, nhưng đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Cô bước xuống giường, nhìn đồng hồ rồi mới biết là đã 3 tiếng trôi qua. Bèn nói với Đào Gia Thiên, cảm ơn giám đốc Đào. Sau đó lấy tiền đặt viện phí lên giường, rời khỏi phòng bệnh, ánh mắt phía sau lưng hừng hực như ngọn lửa. Thời gian cũng trôi qua như trước đây vậy. Mộc Như Phương ngoại trừ né tránh Đào Gia Thiên mỗi ngày thì mọi thứ còn lại cũng không có gì thay đổi cả. Hôm thứ 6 có một vị chuyên gia khoa tim người nước ngoài đến bệnh viện trong thành phố khám 2 ngày. Cô xin nghỉ một ngày phép, dẫn Nặc Nặc đến kiểm tra. Nặc Nặc bị bệnh tim bẩm sinh, chuyên gia kiến nghị nên là phẫu thuật càng sớm càng tốt, rồi kê cho bọn họ một ít thuốc. Mộc Như Phương cẩn thận hỏi thăm về giá cả và các rủi ro. 1.2 tỷ. Cần 1.2 tỷ sao? Con số này dường như để cô đến tan vỡ. Lúc về đến nhà, Nặc Nặc còn nhỏ, mặc dù cô bé chưa hiểu gì, nhưng cũng biết mình thường bị đau ngực, bèn không kìm lòng được mà hỏi cô. Mẹ ơi, Nặc Nặc bị làm sao vậy ạ? Tại sao ngày nào con cũng phải uống thuốc hết vậy? Bởi vì Nặc Nặc là tiên nữ, ông trời đã ban tiên nữ cho mẹ. Mộc Như Phương ôm chầm lấy con gái, không biết cô đã viện cái cớ này bao nhiêu lần rồi. Lần này Nặc Nặc không tin. Không phải đâu, nếu con là tiên nữ thì sao con lại đau chứ? Nặc Nặc. Mộc Như Phương thầm thấy run sợ, cô ôm con thật chặt, không biết mình phải nói làm sao. Cô chỉ muốn Nặc Nặc ở bên cạnh mình mãi mãi. Đừng bỏ mình đi, cô chỉ có Nặc Nặc mà thôi. Để gom góp đủ tiền viện phí mà tối nào Mộc Như Phương cũng tìm thêm một công việc. Cô làm nhân viên tạp vụ ở Hoàng Đình từ 7 giờ tối đến 1 giờ sáng. Bởi vì đây chỉ là công việc tạm thời nên sẽ tính lương theo ngày, mỗi bữa trả một lần. Buổi chiều, nhóm nhân viên dọn vệ sinh bọn họ tan ca vào lúc 5 giờ 50 phút, chỉ từ mở cuộc họp, lúc ra khỏi công ty là vừa đúng 6 giờ. Thời gian không đủ để cô về nhà, từ đây bắt xe buýt sang Hoàng Đình cũng phải hơn 40 phút. Mộc Như Phương mua cho Nặc Nặc cái đồng hồ điện thoại, có thể định vị. Cô gọi cho dì Lý một cuộc, nhờ dì Lý giúp cô chăm sóc cô bé một chốc. Buổi sáng, cô có gửi mớ sủi cào của mình gói qua cho dì Lý, tối đến là có thể ăn được. Đến Hoàng Đình, trưởng nhóm tên Hà Tĩnh, ngoại trừ Mộc Như Phương, còn có phải sinh viên làm thêm kiếm tiền sinh hoạt, người bưng bê, người mang rượu. Mọi người kêu tôi là chị Tình là được rồi. Hà Tĩnh vòng quanh, sau đó tầm mắt đặt trên người Mộc Như Phương nhíu mày.

Mộc Như Phương cũng không có cách nào, cô không muốn gây chuyện. Hơn nữa, quả thực không biết mình có thể làm gì. Thế nào? Không muốn sao? Anh ta cười cười, rót một ly rượu. Uống đi, uống rồi số tiền trên bàn cho cưng hết. Tần Lâm Lâm nhìn ly rượu trên bàn, cách đó chừng một mét. Cô vẫn có thể ngửi thấy mùi nồng nặc của nó, sắc mặt cô ấy trắng nhợt. Tôi không biết uống. Người có tiền, đặc biệt là dạng cậu ấm giàu có như bọn họ, đều thích nhìn người khác sợ hãi. Thấy Tần Lâm Lâm hoảng hốt, dường như anh ta càng thấy hứng thú hơn. Không biết sao, thế này không được đâu nhé. Nếu cưng không uống, thì cứ để anh đây giúp cưng uống. Sau đó có người đẩy Tần Lâm Lâm xuống đất. Tên thiếu gia nọ bóp cằm của cô ấy đổ rượu vào, dường như còn thấy chưa đủ. Càng chơi càng hưng phấn. Đám người xung quanh bắt đầu reo hò, Tần Lâm Lâm bị rót liền ba chén. Hình như đám cậu ấm này đã tận hứng rồi, cũng không muốn kiếm chuyện nữa mới quăng Tần Lâm Lâm sang một bên. Khói thuốc mịt mùng, Mộng Như Phương vội vã chạy qua đỡ cô ấy dậy. Tần Lâm Lâm đã say rồi, đứng không vững nữa. Cô, ngước đầu lên đây. Đột nhiên có giọng nói trầm trầm vang lên, quen thuộc mà lạnh lùng. Máu trong người cô dường như đông cứng lại trong phút chốc. Cô ngẩng đầu, cạnh làn khói trắng lượn lờ nhìn thấy một đôi mắt lãnh đạm tối tăm. Sắc mặt cô gần như trở nên trắng bệch. Đào Gia Thiên, sao Đào Gia Thiên lại ở đây? Người đàn ông ấy đứng thẳng người dậy, giọng nói run run, ánh mắt vẫn lạnh căm căm. Anh ta cắn răng. Mộc Như Phương, đúng thật là cô. Hai chân của Mộc Như Phương nặng nề như bị ai gắn chì vào vậy, dường như hơi thở của cô bị chặn lại. Nhìn đôi mắt đen thăm thẳm mà lại lạnh căm căm ấy cứ như hải kẽ bằng nứt, giống như là vực sâu hun hút. Trong khoảnh khắc ấy, suy nghĩ duy nhất trong đầu cô là chạy, mau rời khỏi nơi này. Cô thực sự làm vậy, hoảng hốt xông ra cửa. Có một cậu ấm huýt gió chặn đường cô lại. Đám cậu ấm cô chiều này đều cảm thấy không khí lạ lạ. Có cô gái bước đến hỏi Đào Gia Thiên, òn ẻn hỏi. Anh Thiên, anh quen với phục vụ này sao? Quen biết sao? Anh nheo mắt, chỉ vào Mộc Như Phương. Suýt chút nữa, cô ta đã hại chết tôi. Các người nói coi, tôi có biết hay không? Sắc mặt của mấy cô chiêu đứng cạnh thoáng chốc đã thay đổi. Không khí cứ tựa tựa như ngày đông khắc nghiệt vậy, ngưng tụ thành băng. Mộc Như Phương siết chặt bàn tay, thậm chí ngón tay đâm vào da thịt. Chỉ nghe thấy tay mình ong ong. Đám người trong phòng đều thức thời đi ra cả. Chỉ còn lại hai người Đào Gia Thiên và Mộc Như Phương. Anh đứng dậy, đi về phía trước, bước về bóng người mảnh khảnh gầy gò ấy. Mộc Như Phương, người bạn cũ, nhìn thấy tôi còn trốn cái gì? Không chào hỏi một tiếng sao? Cửa bị khóa lại rồi. Cô quay người lại, nhìn thân hình cao lớn của anh, cổ họng run run rẩy rẩy. Hai năm rồi, cô đã ở nơi lạnh lẽo tối tăm đó hai năm. Cái nơi u ám, không có ánh mặt trời. Mỗi ngày cô đều nhớ đến Đào Gia Thiên. Sợ hãi, cô yêu người đàn ông này. Ly nước trà có chứa thuốc độc ấy, cô đã giảm liều lượng lại. Chứ bằng không, sao anh sống được đến giờ? Bởi vì cô hối hận rồi, cô đã phải lòng anh, thích một đứa con trai của kẻ thù giết chết cả nhà mình. Đang thả mình trôi theo dòng hồi ức, bỗng dưng cổ họng cô lại bị bóp chặt. Mộc Như Phương hít thở không thông, cô cảm nhận được cơn đau của việc nghẹt thở. Gương mặt đẹp đẽ, tà ác ấy xuất hiện trước mặt cô, đôi mắt đen hun hút như mãnh thú. Nhìn chân chân vào con mồi của mình, ánh mắt lạnh lùng như có thể xuyên thấu vào từng lỗ chân lông của cô vậy. Mộc Như Phương, có phải cô thấy bất ngờ lắm, đúng không? Tôi còn chưa chết. Đào Gia Thiên nhìn gương mặt của cô dần đỏ lên vì nghẹt thở, thưởng thức nỗi đau đớn của cô. 4 năm nay, anh tìm cô ta khắp mọi nơi, rốt cuộc cũng để cho anh bắt được rồi. Anh quay người, đè cô lên ghế sofa, rồi cúi đầu. Hơi thở ẩm ướt mà nóng bỏng của anh phả lên bên tai cô. Làm cô thất vọng rồi. Tôi chưa chết được. Dường như âm thanh ấy vọng lên từ dưới địa ngục sâu thẳm, đè nặng bên tai cô. Bóng người nặng nề trước mắt Mộc Như Phương. Cô cứ ngỡ như mình sắp chết rồi. Tim đập dồn dập, gõ liên hồi lên màng nhĩ. Thế nhưng người đàn ông ấy lại buông cô ra. Cô ngã khuỵu xuống tấm thảm trên mặt đất. Vòng tay ôm lấy ngực mình, hít thở điên cuồng cho không khí tràn vào cổ họng. Cô còn đang há miệng thở dốc, đã nhìn thấy đôi giày da đen đập vào tầm mắt. Cô gọi tên anh bằng giọng nói khàn khàn. Đào Gia Thiên. Người đàn ông ấy cao cao tại thượng nhìn cô như một vị vương đứng trên đỉnh cao, nhếch miệng cười. chỉ là một con chó thì có tư cách gì gọi tên tôi? Không phải nói cô là con câm sao? Sao lại biết nói chuyện rồi? Anh ta khom lưng, chiếc áo sơ mi đắt tiền không một vết nhăn, vươn tay bóp mặt cô, tháo cặp kính cô đang đeo xuống, nhìn vào đôi mắt trong trèo của cô, rồi chợt tỉnh táo lại. Chỉ một giây mà thôi, anh quay đầu đi nơi khác, bước ra mở cửa, gọi hai cậu ấm đứng bên ngoài vào. Anh Thiên, có việc gì vậy? Hai người nọ liếc nhìn Mộc Như Phương nằm rũ trên mặt đất. Đào Gia Thiên lạnh lùng nói, thường con đàn bà này cho các cậu thoải mái chơi đùa. Hả? Hai cậu ấm nọ ngớ người ra. Một đứa phục vụ mà thôi, đùa bỡn một chút còn được, mà nếu chơi thật thì chả phải là hơi cụt hứng rồi hay sao? Dù sao cũng chỉ là đứa phục vụ mà thôi. Lúc hai cậu ấm nọ đi qua đều cảm thấy sững sờ, nhìn gương mặt đẹp đẽ tinh tế của người phụ nữ nằm dưới đất. Không phải kiểu vẻ đẹp tầm thường dung tục, mà là một nhan sắc trong sáng không vướng bụi trần. Làn da hơi tối nhưng không ảnh hưởng gì đến mỹ cảm, trong trẻo mà lại có nét yêu kiều. Còn đôi mắt này nữa, đẹp thấu xương. Cuống họng Mộc Như Phương đau buốt, tai ong ong chỉ nghe được mỗi một câu, con đàn bà này thường cho các cậu thoải mái chơi đùa. Đôi mắt đẹp đẽ của cô trừng to, đừng, đừng mà. Cô giãy giụa hết sức để xông ra ngoài cửa. Đào Gia Thiên lại vừa khéo đứng ngay ở đó. Cô lảo đảo bị hai người nọ ghì chặt cánh tay, mặt cắt không còn chút máu, khàn khàn giọng thét lên, đừng mà, Đào Gia Thiên, đừng mà. Ánh mắt của cô chỉ còn sót lại nỗi sợ hãi kinh hoàng. Đào Gia Thiên tao nhã, cao quý quay người đi, lạnh lùng bước ra khỏi phòng. Hai cậu ấm nọ bình thường rất thích cắn thuốc, họ đã chơi không ít em gái hầu ở đây rồi, chơi rất hăng say. Lúc mới nhìn thấy Mộng Như Phương, trong mắt bọn họ chỉ có sự kích động, lần đầu tiên mới trông thấy nhan sắc đẹp tuyệt trần như vậy. Mộc Như Phương hết đường trốn, đồ đạc bị xé rách, cô hốt hoảng giãy giụa, buông ra, buông tôi ra. Cô nhìn hai gương mặt phía trước, máu toàn thân dường như đang run rẩy. Cô chỉ là con gái mà thôi, nào có khỏe được như hai người đàn ông bọn họ. Cho dù Mộc Như Phương cố gắng sức vùng vẫy thế nào đi chăng nữa đều không được. Mái tóc đen buông ra từ cây kẹp, hai dòng lệ chảy dọc xuống theo khóe mắt. Một gương mặt dầu mỡ vùi vào sâu trong ngực cô. Cô cố gắng đẩy anh ta ra. Trong giây phút đó, cô thật sự rất muốn chết. Đào Gia Thiên đứng ngoài cửa phòng. Tuy hiệu quả cách âm ở nơi này rất tốt, nhưng anh vẫn nghe được tiếng thét vỡ vụn của người phụ nữ bên trong rồi ra. Anh nhắm mắt lại, gương mặt sắc sảo lạnh lùng rít vào một điếu thuốc. Bỗng dưng thấy lòng này nảy sinh cảm giác buồn bực đến lạ. Có một loại cảm xúc rất chi là quái dị. Anh lắc lắc đầu, muốn đẩy cảm giác kỳ quái này ra khỏi đầu. Trong phòng chỉ còn tiếng rít gào chửi bới. Anh nhíu mày đẩy cửa bước vào trong, rồi nhìn thấy bóng người ngã trên tấm thảm trải sàn, bị tát vài cái. Trên đầu của một cậu ấm đều là máu. Nhìn thấy Đào Gia Thiên bước vào, người không bị thương nói, cô ta đâm đó, ra tay ác thật. Trên mặt đất còn có chai bia vỡ vụn, vẻ mặt của cậu ấm bị thương rất dữ dằn, đầu đều là máu. Đào Gia Thiên bảo bọn họ đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn hai người bọn họ, anh và Mộc Như Phương. Người phụ nữ nằm trên tấm thảm dường như không còn hít thở, mái tóc đen rũ rượi trên mặt. Anh hút hai điếu thuốc, làn khói trắng làm cho đường nét gương mặt điển trai của anh trở nên mơ hồ. Anh bước qua vén mái tóc của cô lên, nhìn vết máu vương lại trên khóe môi, bị hai cậu ấm nọ đánh rách ra. Tính tình cũng bướng bỉnh quá ha. Anh bật cười, ánh mắt lại lạnh lẽo. Đừng có giả chết với tôi. Nghe nói dưới lầu có mấy người khách lẻ, người vùng khác, không bằng giao cô cho bọn họ. Đám khách đó thích chơi loại đàn bà bướng bỉnh như cô nhất. Lồng mì của cô run rẩy không ngừng, cả người cô run lẩy bẩy. Đừng mà. Người đàn ông ấy cúi đầu kéo thân người gầy gò của cô đến trước mặt mình, máu lạnh vô tình, nói bằng chất giọng trầm trầm. Thế thì cầu xin tôi, cầu xin tôi chơi cô. Mộc Như Phương không ngờ Đào Gia Thiên lại nói được những lời như vậy. Cô mở to mắt, tựa hồ không thể tin được. Cô nhìn gương mặt lạnh lùng của người nọ, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Anh dùng sức niết ngón tay cô, sờ lên sườn mặt cô, thưởng thức gương mặt trắng bệch vì chấn kinh của cô. Rồi anh bỗng chợt cười, vẫn là gương mặt tuấn mỹ vô song đó. Không cầu xin, được thôi. Anh nhìn cô như một con kiến, đứng dậy, hô lên với người ngoài cửa. Vào đây! Lập tức, hai tên bảo vệ bên ngoài tiến vào, cung kính nhìn Đào Gia Thiên, ánh mắt anh thâm thúy. Đem người này, ném cho đám khách lẻ, ở lầu 1, muốn chơi sao cũng được.

cô mới dần dần tỉnh táo. Đào Gia Thiên ưu nhã cài lại nút áo, nhìn người con gái chật vật trên sofa. Nếu như lồng ngực không nhấp nhô thì không còn cảm nhận được sinh khí nào nữa. Người mỏng manh như giấy, không chỗ nào không tinh xảo. Đầu anh đột nhiên phát đau, đau đến nhói tim, tựa như mũi kim hung hăng đâm vào. Mộc Như Phương, cô tốt nhất cút khỏi mắt tôi. Nếu không, tôi khiến cô sống không bằng chết. Anh mắng một câu, sau đó đạp cửa đi ra ngoài. Phiền muộn hút thuốc, nhưng đầu lại đau đớn vô cùng. Dưới lầu Hoàng Đình, một chiếc Rolls Royce đang đậu. Người đàn ông ngồi vào trong, trợ lý vừa lái xe vừa hỏi. Đào Tổng, ngài muốn đến tòa nhà Cảnh Thái sao? Đào Gia Thiên đau đầu vô cùng, càng ngày càng nghiêm trọng. Trợ lý đưa thuốc sang. Đào Tổng, ngài uống trước đi. Cút! Người nọ hất đồ, đôi mắt Đào Gia Thiên dần dần đỏ lên. Từ sau khi tỉnh lại vào 4 năm trước, anh bị mất trí nhớ, thường xuyên đau đầu, đặc biệt là lúc nghĩ đến Mộc Như Phương. Cái người con gái bỏ thuốc độc hại anh. Mộc Như Phương nằm một lúc mới có sức đứng dậy, nhặt quần áo rách nát dưới đất, trải lấy cơ thể. Trên ghế sofa màu nâu bằng da thật kia, màu trắng đỏ hỗn độn, cô đứng dậy, hai chân mềm nhũn run rẩy, máu chảy dọc theo hai chân xuống. Lầu 16 là nơi chỉ có hội viên cao cấp mới có thể đến, không hỗn tạp như ở lầu 1. Đây là nơi của người thật sự có tiền, hành lang cũng không nhiều người. Cô vịn tường đi mấy bước, đột nhiên có người chặn cô lại. Quả nhiên là cô. Trần Lịch Xanh nhìn cô gái đang chật vật, cởi áo vest quăng vào mặt cô, cười khinh một tiếng. Đào Gia Thiên mất trí nhớ rồi. Anh ta trước đây yêu chiều cô biết bao, anh ta đều quên rồi. Từ lúc cô bỏ thuốc anh ta, lúc tỉnh dậy đã mất trí nhớ rồi. Anh ta chỉ biết cô hạ độc mình, muốn hại chết mình. Anh ta không nhớ trước đó đã ân ái ra sao nữa, chỉ nhớ nỗi hận. Cho nên tôi khuyên cô tốt nhất cút khỏi Hải Châu, nếu không cô sẽ phải trả giá. Anh ta không còn là người chỉ cần cô rơi một sợi tóc cũng đau lòng nữa rồi. Cô muốn sống thì tốt nhất nên đi khỏi. Mộc Như Phương sững người, hốc mắt nóng lên. Khó trách anh ấy lại độc ác với cô như vậy. Cũng tốt, vậy thì không ai nợ ai nữa. Mộc Như Phương muốn rời đi, cô ấy muốn vứt bỏ bộ đồ của Trần Lịch Sinh. Trên đó mặc dù có một bầu không khí ấm áp kỳ lạ, nhưng khi nghĩ đến cảnh quần áo cô bị xé rách, lập tức nghiến răng. Trần Lịch Sinh châm một điếu thuốc, đôi mắt anh ta nhìn sâu nhẹ vào khuôn mặt của Mộc Như Phương. Tóc cô ấy rối bù, dáng người vẫn gầy gò và mỏng manh dưới bộ đồ đen. Đôi môi tái nhợt, làn da trên khuôn mặt cô có màu bất thường, giống như là một hỗn hợp phấn nền. Nhưng cho dù cô có che phủ bằng một thứ tối đến thế nào đi nữa, cũng không thể che phủ được khuôn mặt xinh đẹp ấy. Người phụ nữ này là trời sinh đúng không? Từ năm 14 tuổi, khuôn mặt này, tính cách lạnh lùng này đã nuốt chửng lấy Đào Gia Thiên. Nhân quả luân hồi, Trần Lịch Xanh thu hồi ánh mắt lại. Tâm trí anh ta vẫn lóe lên vẻ ngoài mong manh ấy. Cô không thể đi lại ổn định. Một vết đỏ trên chiếc cổ trắng mỏng của cô hiện rõ sự đau đớn. Sau khi Đào Gia Thiên mất trí nhớ, anh ấy ghét Mộc Như Phương nhường nào, là anh em, anh ta đương nhiên biết. Anh ta bỏ điếu thuốc trong tay, giơ chân lên nghiền nát nó từng chút, đút tay vào túi quần, dựa người vào tường. Mộc Như Phương, nhân quả luân hồi, lúc anh ấy thích cô thì cô không quan tâm, bây giờ anh ấy mất trí nhớ rồi. Quả báo của cô chỉ mới bắt đầu thôi. Cổ sống của Mộc Như Phương run rẩy, một nụ cười nhạo báng xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp. Thật không? Có thật chỉ mới bắt đầu thôi không? Cô cứ nghĩ mình đã trải qua rồi. Trần Lịch Xanh nhìn lên. Dưới ánh đèn pha lê sáng chói, khuôn mặt của người phụ nữ này dường như phát sáng. Nụ cười nhạo báng, tinh tế nhưng yếu ớt đập thẳng vào tim anh. Đôi mắt trong veo với ánh sáng rực rỡ, chứa đầy mê hoặc. Thật sự là một nàng tiên. Trần Lịch Xanh nhanh chóng quay mặt đi, quay về phía trước. Mở một cánh cửa phòng, tâm trí Trần Lịch Xanh đầy những hình ảnh yếu đuối của cô. Sau khi uống hai chai rượu, anh nằm lên ghế sofa. Anh siết chặt nắm đấm, nhắm mắt hồi tưởng lại lần đầu tiên nhìn thấy Mộc Như Phương. Đó là 9 năm trước. Lúc đó, Mộc Như Phương mới 15 tuổi. Ở trường trung học, Đào Gia Thiên đối xử với cô như một đứa trẻ mà nâng niu trên tay, đón cô đi học mỗi ngày. Anh là bạn cùng phòng với Đào Gia Thiên, sinh viên năm nhất. Vào một buổi chiều, anh đã đưa Mộc Như Phương đến trường cùng với Đào Gia Thiên. Cô gái 15 tuổi hệt như một bông tuyết tinh khiết duy nhất còn sót lại trên thế giới. Đôi mắt cô vừa thuần khiết lại vừa quyến rũ, diện một chiếc váy voan màu be. suối tóc đen dài hơi cong, tựa như một dòng biển. Uể oải che lấy đôi vai vô cùng thản nhiên. Những người theo đuổi cô tựa như một con cá chép qua sông vậy. Ngay cả khi cô không thể nói, cô là người câm. Nhưng khuôn mặt này cho phép mọi người bỏ qua tất cả những thiếu sót của cô ấy. Cô ấy mỉm cười, thì dù cô ấy có làm gì cũng không thành vấn đề. Lúc đó, Mộc Như Phương 15, một cô gái của thời gian tuyệt vời. Đào Gia Thiên lúc đó 19 tuổi, coi Mộc Như Phương như một nàng công chúa, điên cuồng, hệt như một con quái vật. Buổi sáng, quỳ trên thảm để đích thân đi giày cho Mộc Như Phương. Đích thân đưa cô đến trường, buổi chiều thì đón cô, luôn nói chuyện nhẹ nhàng âu yếm, thêm một lời của trách cũng không nỡ. Đào Gia Thiên là một người tàn nhẫn, gia đình Đào Gia có rất nhiều chuyện xấu, không biết có bao nhiêu sinh mạng đã chết trong tay họ, tay đã rớm bao lần máu, nhưng anh ấy đã dành tất cả sự dịu dàng của mình cho Mộc Như Phương. Tất nhiên, đó là Đào Gia Thiên trước kia. Bây giờ anh ấy mất trí rồi, anh ấy không còn nhớ sự yêu thương của mình dành cho Mộc Như Phương trước kia. Tận xương cốt, chỉ có lạnh lùng, chỉ có ghét bỏ. Mộc Như Phương đến phòng thay đồ của nhân viên để thay quần áo, cô gọi cho chị Tình. Ở một nơi cao cấp như vậy, trên tầng 16, một điều nhỏ sẽ lan truyền rất nhanh. Chị Tình biết từ trước, không nhịn được mà hỏi, mối quan hệ của em với ông chủ đó là gì? Chị Tình cảm thấy Mộc Như Phương mặc dù xinh đẹp nhưng lại thật lố bịch. Nhưng những ông lớn ở tầng 16 thậm chí còn chẳng xuống tay với cô hầu bàn. Nếu nói đến Tầm Lâm Lâm nọ, cũng chỉ là một vài ly rượu, bây giờ chắc đã tỉnh táo rồi. Chị Tình, em hơi mệt nên muốn tan làm trước. Mộc Như Phương gần như là cất lên lời chất giọng cầu xin yếu ớt. Ngày mai em cũng muốn nghỉ. Cô vẫn không muốn mất việc này. Em... Chị Tình, em muốn xuống lầu, không phải ở tầng 16 nữa. Chỉ bằng cách này cô mới có thể tránh anh ta. Thuốc của Nặc Nặc đều là nhập khẩu, cô phải chi ra hầu hết số tiền lương trong một tháng của mình. Số còn lại chỉ đủ để ăn chưa đầy một tháng, cô còn phải phẫu thuật cho Nặc Nặc. Chị Tình đi cùng với một người dọn dẹp để làm sạch phòng tầng 16. Trong phòng 1608 có một vết máu trên ghế sofa và thảm, kèm những chai rượu dài rác trên đất. Một trong những cái chai còn dính đầy vết máu. Chị Tình đã là quản đốc ở nơi nhạy cảm như vậy suốt nhiều năm, những cảnh như thế này cũng đã thấy rất nhiều. Đương nhiên cô ấy cũng rõ ràng cuộc chơi vừa rồi là đớn đau bao nhiêu. Sao cô phục vụ bán thời gian mới Mộc Như Phương này lại có thể xúc phạm Boss Đào chứ? Đó quả là một cú hích lớn. Anh ta là nhân vật mà hoàng đế triều đình cũng chẳng dám xúc phạm. Ngày hôm sau, Mộc Như Phương thức dậy mới chợt phát hiện mình bị sốt. Nặc Nặc vỗ nhẹ vào mặt cô, kêu lên, mẹ ơi! Cô mơ hồ mở mắt ra, cố gắng di chuyển giơ hai tay lên thì cảm thấy thật nặng nề. Cô nhìn cái bóng trước mặt, cố gắng làm cho tầm nhìn của mình rõ ràng hơn, lặng lẽ di chuyển đôi môi. Nặc Nặc, mẹ ơi, mẹ là heo lười! Nặc Nặc lắc cánh tay của Mộc Như Phương. Mộc Như Phương nhìn cô bé trước mắt, mỉm cười, muốn đưa tay lên chạm vào tóc cô bé. Nhưng chợt phát hiện điều đó vô cùng khó khăn. Trong 4 năm qua, cô chưa bao giờ bị động mạnh như vậy. Đêm qua, Đào Gia Thiên đã đối với cô quá khắc nghiệt. Cơn đau dưới thân khiến cô run rẩy. Cô vòng tay một lúc mới ngồi dậy được, nghĩ về chuyện đã xảy ra đêm qua. Đêm qua, khi cô trở về nhà, Nặc Nặc đã ngủ thiếp đi từ lâu. Cô vừa đau đớn, vừa mệt mỏi. Thế là trực tiếp lên giường ngủ cho đến tận bây giờ. Một chút năng lượng trên cơ thể cô cũng không có. Nặc Nặc đói rồi sao? Nặc Nặc đợi một lúc nhé, mẹ đi chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay là chủ nhật. May mắn thay, hôm nay Mộc Như Phương không cần phải đi làm cho Đông Hoàng. Cho cô một ngày để thở đi. Đau nhức cơ thể lắm rồi. Cô bước đi với đôi chân run rẩy, cảm giác bị xâm phạm dã man đêm qua đã in sâu trong xương máu cô. Mất trí nhớ. Đào Gia Thiên mất trí nhớ. Đó có lẽ là sự quan phòng của Chúa, là định mệnh. Anh ấy đối xử tệ với cô hơn, có lẽ cô sẽ không thấy tội lỗi nữa. Anh ấy đã từng rất tử tế với cô, đến cùng cực. Trong đám cưới xa hoa ấy, anh ôm cô trong vòng tay và gọi tên cô, nói rằng cô là người vợ duy nhất của anh ấy. Cô biết anh tốt nhường nào, nhưng cô không thể quên em gái và mẹ mình đã chết trong tay đám quân kiệt như thế nào. Cô không thể yêu đứa con trai của kẻ thù được. Mộc Như Phương thực sự không thể chuẩn bị bữa sáng. Chân cô mềm nhũn, đầy đau đớn, đầu nặng trĩu, đặc biệt là cổ họng. như thể nó bị gãy đi. Giọng nói ban đầu của cô là khàn khàn, nhưng giờ cô chẳng thể nói ra được một tiếng nào. Có một dấu bầm tím lớn trên chiếc cổ trắng ngần của cô, như thể đêm qua nếu người đàn ông kiêu ngạo bạo lực đó thực sự đánh mạnh hơn một chút thì đã đủ để giết cô. Vết thương trên lòng bàn tay được thuốc điều trị không quá nghiêm trọng, chỉ bị chảy rước ra. Cơn đau này quá nhẹ so với cơn đau trên cơ thể. Lúc này có tiếng gõ cửa, nặng nặng chạy ra trước, bước lên băng ghế, liếc qua mắt mèo, kêu lên sung sướng: "Mẹ ơi, là dì Lý." Nhận thức về an toàn của Nặc Nặc rất cao. Sau khi Mộc Như Phương gật đầu thì cánh cửa mới được mở. Mộc Như Phương nhìn vào chiếc cổ khủng khiếp của mình. Cô che vết bầm tím bằng chiếc khăn lụa. Dì Lý làm hai bát mì cà chua và mì trứng. Nặc Nặc thấy thế thì kêu lên một tiếng: "Bà Lý!" thật ngọt ngào, rồi đến đó chỉnh ghế của mình để ăn mì. Dì Lý nhìn Mộc Như Phương thấy không đúng lắm. Bà quan tâm hỏi: "Như Phương, cháu có bị ốm không? Nhìn mặt cháu trắng quá." Lúc này bộ dáng ngụy trang của Mộc Như Phương mới được dỡ xuống, khuôn mặt thuần khiết trắng tựa như bột, cho thấy một cảm giác tái nhợt, không phải là màu trắng khỏe mạnh thông thường. Bà đưa tay lên vuốt ve trán cô, có vẻ như là bị sốt. Cô nhìn ánh mắt quan tâm của bà Lý, cố gắng phát ra âm thanh nhưng lại không thể thốt ra được gì. Dì Lý cũng phát hiện ra: "Như Phương, cháu có bị đau họng không?" Mộc Như Phương gật đầu: "Này, tay của cháu sao vậy?" Dì Lý lấy miếng gạc quấn trên tay của Mộc Như Phương. Mộc Như Phương lắc đầu, cố gắng nói mọi thứ đều ổn, nhưng chẳng thể phát ra được một âm tiết nào. "Dì làm nhiều lắm, một bà già không thể ăn nhiều như vậy đâu. Hôm nay là chủ nhật, nếu còn không thoải mái thì uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi." Sau khi dì Lý rời đi, Mộc Như Phương nằm trên ghế sofa với mí mắt nặng trĩu. Nặc Nặc đến chơi với cô, nhưng cô không có chút năng lượng nào cả. Cô để Nặc Nặc tự chơi trước rồi về phòng ngủ. Từ tối qua đến giờ cô vẫn chưa tắm, thực sự không có chút năng lượng nào. Bật vòi nước, cô đứng dưới vòi hoa sen. Những vết bầm trên cổ gặp nước nóng thì đau ứa lên. Cởi bỏ quần áo, cô mới nhận ra cơ thể mình đều là dấu vết. Vết đánh, vết cắn, đặc biệt là ở thắt lưng, ngực và xương đòn. Cô nhìn màn xương nước trên gương, phản chiếu hình dáng những vết sẹo trên mặt. Nhưng khuôn mặt này vẫn là khuôn mặt này. Dưới dòng nước ấm, các lớp kem make up đã trôi xuống từ lâu. Mặt cô vừa tái nhợt, vừa đỏ bất thường. Nhưng những vết sẹo trên má không làm hỏng đi vẻ đẹp chút nào. Như thể đó cũng là dệt hoa lên gấm, nhưng là với chút bệnh tật thôi. Cảm giác còn xen lẫn đôi chút xót xa. Sau khi uống thuốc, Mộc Như Phương chợp mắt một chút, buổi trưa lại thức dậy, chuẩn bị bữa trưa cho Nặc Nặc. Cô đã khá hơn một chút, Nặc Nặc dường như thấy cô không khỏe. "Mẹ ơi, mẹ nóng quá, mẹ bị sốt rồi." Đôi mắt to của cô bé lo lắng ôm chặt lấy Mộc Như Phương, nhẹ nhàng cầm bàn tay bị thương của cô. Cô bé thổi: "Nặc Nặc thổi, thổi cho mẹ không đau nữa." Ban đêm, Mộc Như Phương tỉnh dậy với lớp mồ hôi trên người. Nhiệt độ cơ thể đã giảm đi một chút, nhưng toàn thân cô lại yếu ớt và cảm giác không có trọng lượng. Thế mà may mắn là cô đã ít nóng đi một chút, nên toàn bộ người đều cảm thấy thoải mái, mặc dù cổ họng cô vẫn đau rát. Khi tỉnh dậy, cô thấy Nặc Nặc vẫn đang nằm trên giường ngủ thiếp đi. Cô ra khỏi giường, cúi xuống ôm Nặc Nặc. Nhìn vào đôi má phúng phính của con gái, cô đưa tay chạm nhẹ vào. Cô nhớ đến khi mình đang mang bầu Nặc Nặc. Lúc đó, khi phát hiện ra mình có thai là đang ở trong tủ, Đào Gia Thiên nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Đó là 4 năm trước. Khi cô đầu độc Đào Gia Thiên trong đám cưới, Đào Gia Thiên đã bất tỉnh. Cô bị bà Đào tống vào tù. Lúc đó, Mộc Như Phương mới phát hiện ra mình có thai. Cô muốn giết chết đứa trẻ này, nhưng cô không đành lòng. Cô đã không đành lòng rất nhiều lần. Cô ở trong tù, cùng vô số đêm lạnh lẽo suy nghĩ liệu cô có hạnh phúc nếu Đào Gia Thiên thực sự chết không. Cô báo thù cho mẹ và em gái. Cô đã đầu độc đứa con trai duy nhất của Đào Quân Kiệt. Liệu cô có hạnh phúc không? Không, cô sẽ không hạnh phúc. Các bạn vừa nghe xong tập số 47 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đoạt Lại Vợ Yêu, Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn của tác giả Mộc Thất Thất qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích kênh truyện và các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc thì các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ MC Phương Thúy nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả vào các khung giờ quen thuộc của những ngày tiếp theo trong tuần. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các bạn không nên đi ra khỏi nhà nếu không thực sự có việc cần thiết. Ở nhà là bình yên, ở nhà là bảo vệ Tổ quốc, ở nhà là bảo vệ cho bản thân và những người xung quanh.